Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Đại Lễ. Ầm ầm ầm, tương đương đại địa bên trên như có một tòa thái cổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia là một cái thân thể giấu vĩ ngạn nam tử, sợi tóc óng ánh, từng chiếc như màu vàng thần kiếm. Hô hô hô hô, tương đương hắn đầy người gào thét mà lên huyết khí phô thiên cái địa ép hướng quân Châu Mặc. Dương quận, hai quân trước trận, ngàn vạn binh mã nghẹt ngào, an như sơn trí cảnh chi uy, tựa như một đoàn mây đen, mang theo để người không thở nổi áp bách, đem quân Châu Mặc Dương quận ngàn vạn quân coi giữ đều chấn động đến sợ vỡ mật. Đây là tại phát sinh đại chiến. Kinh thiên huyết khí tựa như là nhân gian một viên nắng gắt. Ân Nù Long, người cũng coi là thời xuân thu cửu lão một trong. Nhiều năm như vậy, năm đó được vinh dự nhất có nhìn trên sa trường giết ra một cái võ đạo con đường phía trước đến cái thế hãn tướng, nhưng không ngờ bị Lục Khởi cái sau vượt cái trước. Sau đó một thanh tâm khí mất đi, đến tận đây liền không ngẩng đầu lên. Nương theo lấy rung trời tiếng quát, an như sơn thần ma thân ảnh, đánh xuống một quyền, tựa như ngàn vạn sơn mạch liên tiếp sụp đổ mà tới. Ầm ầm ầm, tương đương một quyền này dưới, cuồn cuộn quyền ý, mênh mông quyền phong, cả thế gian chớ chi cùng địch. Lão tướng Ân Phục Long mồ hôi hiển hiện cái trán, trong tay một cây huyền thiết đại kích, còn chưa chống đến an như sơn trước mặt. Liền bị hắn cái thế quyền phong ép phát ra kêu rên. Binh khí xuất hiện vết rạn, keng, khấu đạo trí cảnh một quyền chi uy, thiên địa thất sắc, để một quyền này đối diện ngàn vạn Mặc Dương quận trưởng tướng. Cho dù xa xôi mấy ngàn mét, đều hai chân như nhũn ra, răng rắc, Ân Phục Long lão tướng đại kích trực tiếp bị tản ra trí cảnh huyết khí khủng bố một. Quyền nện thành mảnh vỡ. Hóa thành kinh thiên ám khí, hướng phía bốn phía bay đi. Siêu siêu siêu, cái này bị võ đạo trí cảnh cùng sa trường lão hãn tướng đại tông sư huyết khí xung kích mà ra binh. Khí mảnh vỡ, mỗi một phiến đều so phi kiếm còn kinh khủng hơn. Đem trên mặt đất ném ra trên trăm cái hố to, rơi vào trùng sát binh tướng trong đội ngũ, trực tiếp nổ tung. Tạo thành mấy chục cỗ không phân địch ta binh sĩ bùn máu. An như sơn chỉ là một quyền, liền nện nứt binh khí của mình. Lão tướng Ân Phục Long bước chân lảo đảo rút lui, trong lòng lạnh buốt một mảnh, cười thảm một tiếng, bệ hạ, lão thần vô năng, thẹn với, ý niệm chưa rơi, vị này xông qua thời xuân thu loạn thế, được vinh dự xuân thu chiến quốc thời kỳ. Chín vị đương thời một trong danh tướng Ân Phục Long, sau đó An Như Sơn vô tình một quyền dưới, phốp, một quyền xuyên ngực, đánh nổ lão tướng lồng ngực, quyền phong thấu ngực mà qua, đem đại địa cày lên mấy chục trượng rãnh sâu, ong ong ong, huyết vụ bụi đất dơ lên mấy trượng chi cao, giết, đại tướng quân đánh chết Ân Phục Long, giết, a, đoạt lấy Mặc Dương quận. Kinh thiên tiếng la giết, từ An Như Sơn phía sau trong đại quân, như sóng biển tập tập mà tới. Phía sau là thiên quân vạn mã chạy đạp âm thanh. An Như Sơn đứng chắp tay chiến trường trung ương, như không có tình thần ma con ngươi, nhìn về phía Mặc Dương quận phía sau quân Châu Phủ. Dưới đây bất quá 1.000 dặm, Mặc Dương quận đánh chiếm. Cái này chính là theo quân xuôi nam thiên sách đại tướng, cũng chính là đương thời hiếm thấy võ đạo trí cảnh cái thế sát huy. Lục Khởi, khi nào trở về, gọi bản phủ đợi thật lâu a. Vị này thần ma nam tử, vô tình tự nói, dậm chân mà qua lão tướng thi thể. Phía trước, là như vào trốn không người cầm xuống thứ 6 tòa thành trì. Quân Châu 9 quận, đã có hơn phân nửa bị hắn đánh bại. Nam Tùy quận trưởng đại quân liên tục bại lui, tại loạn quân dẫm đạp dưới, vị kia vì nam tùy lúc tuổi còn trẻ kiến công lập nghiệp. Giết địch vô số thời xuân thu cửu lão đem một lão tướng quân. Bị dẫm thi thể khó phân biệt, hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng biến thành sa trường hơn vạn ngàn huyết thi một thành viên. Tha thứ vãn bối trong thời gian ngắn thật không thể đáp ứng. Cỏ lô bên ngoài, Lục Thanh Bình cười khổ, điền lão nhân con ngươi băng lãnh, nói, vậy liền cầm tầng thứ ba công pháp rời đi đi. Hắn lời nói rơi xuống đồng thời, lập tức trong nội viện hiện lên lít nhít linh khí điểm sáng. Nháy mắt ngưng kết thành ngàn vạn văn tự, hóa thành cao ba trượng, rộng một trượng một thiên hơn vạn chữ vận chuyển huyết khí kinh văn. Chính là Lục Thanh Bình cần thiết chân vũ đại lực thần thông tầng thứ ba. Lục Thanh Bình đang muốn nói chuyện, hô hô hô tương đương trong nội viện gió xoáy lớn động. Cái kia hơn vạn linh khí văn tự, hóa thành gió táp mưa rào, hướng phía Lục Thanh Bình lấy điện thiểm tốc độ, một mạch toàn tiến vào đầu óc hắn, lạch cạch tương đương Lục Thanh Bình lại hoàn hồn, chỉ nhìn thấy nhà tranh quan bế môn hộ, còn có ngoài phòng không có một ai cỏ dại rậm rạp. Lão nhân đã bị tức giận đóng cửa tiễn khách, Lục Thanh Bình thăm dò tính mà nói, nếu không... Vãn bối trong quân đội thành lập một cái Huyền Thiên Thăng Long quân. Tiền bối đi trước tọa trấn, chờ thiên hạ bình định, vãn bối lại đem hắn chuyển thành môn phái như thế nào? Ầm ầm tương đương nhà tranh kém chút bị lão nhân tiếng hét phẫn nộ âm lật tung. Nể mặt hắn, lão phu truyền cho ngươi tầng thứ ba đã rất cho hắn mặt ngoài. Ngươi còn nghĩ để lão phu đi theo ngươi làm theo quân bảo tiêu? Cút, đúng vậy, Lục Thanh Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, chắp tay thi hành đại lễ, mặc dù thời gian ngắn ngủi bên trong không chiếm được tầng thứ tư, nhưng đạt được tầng thứ ba cũng đầy đủ, trọng yếu nhất chính là Luân Hồi Điện cũng thiếu khuyết tầng thứ ba. Tầng thứ tư tại Luân Hồi Điện bên trong có thể hối đoái. Còn nữa, cũng không phải không có cơ hội, chờ hắn chiến sự kết thúc. Lão nhân còn không có tìm tới truyền nhân, mình lại đến một chuyến không phải liền là. Lục Thanh Bình thi lễ cáo lui, tiếp xuống, liền muốn đi cùng Lục khởi hiệp. Cái kia được từ Tề Long Hổ trên người thiên hạ đệ nhất, Vũ Tiên Kinh. Cũng đang muốn cho Lục khởi xem xét, để hắn vị này trước mắt mình lớn nhất chỗ dựa, có hy vọng khoảng cách cái kia khó khăn nhất nhân tiên. Tiến thêm một bước. Ngay tại trước khi đi, Lục Thanh Bình bỗng nhiên trở lại nhìn xem cái này mang theo một chút thê lương nhà cỏ. Không khỏi có chút trầm mặc. Một lát sau, thiếu niên nhẹ giọng mở miệng nói, tiền bối, Trương Tam Phong tiền bối nhờ ta sang đây xem ngài đồng thời. Còn vì ngài mang hộ một câu, vị kia Tô Sư Thúc, cũng cùng ngài hai vị đồng dạng sống sót, chỉ bất quá. Bây giờ ở xa tinh không? Trên đời này, chí ít còn có ngài một người muội muội đồng dạng người. Ngài, không phải quá cô độc. Dứt lời, thiếu niên lên đường, đạp về cùng Lục khởi hiệp con đường phía trước. Tại thiếu niên sau khi đi không có mấy hơi thở. Nhà tranh đại môn trực tiếp phá vỡ. Xông ra một cái tóc trắng tán loạn, như kiếm cuồng múa lão nhân. Hắn kinh ngạc đứng tại thiếu niên vị trí mới vừa đứng. Lão nhân biểu lộ không dám tin vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ngón tay run rẩy, hắn nói, Tô sư muội cũng còn sống, hoặc khóc hoặc cười tiếng quái khiếu, giống như trộn lẫn cát đá, khiến người màng nhĩ phát đau nhức, lại là dần dần trở nên lớn hơn. Sau đó... đem dưới chân đại địa đều chấn động đến lắc lư, dùng truyền âm ngọc giản liên hệ với Lục khởi về sau. Ngày thứ hai, Lục Thanh Bình tại Hồng Châu đợi đến một đạo kiếm quang. Trong kiếm quang, một cái mặt mũi hiền lành lão nhân, mỉm cười nhìn xem thiếu niên. Đối với thiếu niên hóa thân tiên nhân tại Cửu Hoa Châu, vì vương gia quét ngang tam đại thế gia lão tổ sự tích đến nay còn tâm cảm giác dư vị không dứt. Tôn chân nhân, mang ta đi cùng phụ vương hội hợp đi. Thiếu niên dứt lời, liền bên trên chân nhân ánh kiếm, siêu tương đương một đạo kiếm quang, vạch phá vạn dặm tầng mây. Bỗng nhiên ở giữa, chính là ngàn dặm, đúng, ta lưu tại kinh thành những vật kia, chân nhân đều giúp ta mang đi. Lục Thanh Bình hỏi chính là hắn hóa thân tiên nhân lúc phong ấn cái kia 24 con yêu ma, trong đó hết thảy có 12 vị tông sư cảnh yêu ma. Bây giờ vừa vặn cầm trên chiến trường, hóa thân 12 vị tông sư cấp gia trường hãn tướng. Vì hắn dưới trướng sử dụng, lão chân nhân đưa qua một cái bao ra, cười nói, đều mang đâu, đây là vương gia đặc biệt từ kho vũ khí bên trong tìm ra bách thú túi. Chuyên môn đi Lạc Dương chứa cái kia 24 con yêu ma. Còn có cái này đồ vật, trong tay hắn xuất hiện một kiện vàng chói lọi đồ vật. Đây là đầu kia thần thông pháp tướng hoàng giao luyện thành pháp bảo. Vương gia nói bản dự định cho thế tử 15 tuổi sinh nhật lễ. Dưới mắt loạn thế sắp tới, cũng không thời gian nhàn hạ, dứt khoát không có một tháng chính là, liền sớm để lão phu giao cho thế tử. Vật này vì vương phủ quán thâu tâm huyết đại bảo, không cần luyện hóa, cũng có thể phát huy nó toàn bộ uy lực. Bất quá hao tổn chính là pháp bảo bản thân nguyên khí. Mỗi lần sử dụng hết, đều cần ôn dưỡng. Thế tử ghi nhớ chính là, Lục Thanh Bình tiếp nhận cái này đồ vật, nhìn xem hắn hình dạng, hỏi, vật này nhưng có danh tự. Lão chân nhân vuốt râu cười nói, vương gia vì đó đặt tên Kim Giao Tiễn. Lục Thanh Bình bờ môi hơi câu, nói, tên rất hay, ánh kiếm báo tố đi, ngày đi 8 vạn dặm, tại trạng vạng tối, có thể thấy được đầu đầy đầy sao bày ra như cờ. Trăng khuyết treo cao thời điểm, ánh kiếm trốn vào quân châu bên trong, như thế nào đi vào quân châu? Lục Thanh Bình kinh ngạc, Lục Khởi quét ngang tam đại thế gia về sau, quân đội hướng bắc mà đi, hiện tại hẳn là mới đi tại Bạc Châu mà thôi. Tôn Từ chân nhân khẽ cười nói, ngươi đây phải hỏi vương gia, hắn đang quân châu 100.000 đại quân trong soái trướng chuẩn bị quân vụ. Thế tử cả ngày hôm nay mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi thỉnh an. Cả ngày hôm nay đi đường từ Diêm Phù Hồng Châu chạy về Bạc Châu, trọn vẹn một ngày đường trình. Lão chân nhân muốn để Lục Thanh Bình nghỉ ngơi, dù sao võ giả coi như đến tông sư hay là xác phàm. Lục Thanh Bình sau khi nghe sờ sờ túi chữ vật, trong túi có bị mình đã sao chép ra Vũ Tiên Kinh. Bộ này hoàn chỉnh nhân tiên kinh pháp, không giống với thần đao ý, chỉ là ý cảnh, mà là hoàn chỉnh một bộ Vũ Tiên Kinh sách, từ võ đạo trúc cơ đến võ đạo nhân tiên, tầng tầng luyện pháp rõ ràng rõ ràng. Không, ta cái này muốn đi bái kiến phụ vương, vừa vặn vì hắn dâng lên một món lễ lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?